Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551. Cái này Đại học Họa Phong. Không đối, quầy đồ nướng lão bản chuẩn bị trượt là một lén qua, nhân viên hắn rất lo lắng bị hai cái này bảo an nhân viên nhận ra. Vậy qua lúng túng, tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đùa với Tiểu Bạch, chuẩn bị cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ trở về vườn bách thú thời điểm. Quầy đồ nướng lão bản đột nhiên bưng kín bụng, ai u, đau bụng, vừa rồi cái kia kem giống như ăn xấu bụng, dưa hấu cũng ăn nhiều. Hút, chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản lông mày cau lại, diễn cùng thật đồng dạng, lại tăng thêm trời nóng. Gia hỏa này trên đỉnh đầu ẩn ẩn xuất hiện mồ hôi. Thật là có ăn chút gì xấu bụng cảm giác. Trần Mai một mặt lo lắng hỏi hắn. Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, đi nhà vệ sinh liền tốt. Quầy đồ nướng lão bản thanh âm đều có chút hư nhược cảm giác. Ta không cùng các ngươi cùng nhau. Đi trước tìm nhà vệ sinh. Chấm ngoặc kép, tốt tốt. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông gật đầu đáp. Nhìn xem hắn cùng Tiểu Hà cùng một chỗ rời đi, hai người bọn họ lực chú ý liền một lần nữa lại thả đến Tiểu Bạch trên thân. Đi thôi Tiểu Bạch, về vườn bách thú rồi. Ngao, chấm ngoặc kép, đi theo Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền cùng một chỗ hướng phía Cẩm Thành Đại học cổng đi đến. Quay đầu nhìn thoáng qua tân sinh, có không ít khu đội đã bắt đầu huấn luyện. Bất quá bọn hắn ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng hướng bên này liếc trộm một chút. Gấu trúc a, rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất gặp, nhưng mà này còn không phải trong vườn bách thú. Các học sinh vẫn là rất hưng phấn. Hiện tại tiểu gia hỏa này liền bị mang về, các học sinh có thể nhìn nhiều, vẫn là suy nghĩ nhiều nhìn một chút. Còn có con kia vẹt, bây giờ còn đang đỉnh đầu bọn họ bên trên bay tới bay lui. Bất quá đại khái là kêu mệt, cũng không nói chuyện, chỉ là trên đầu bay. Bất quá đúng lúc này, vẹt tiểu đệ đột nhiên, ô, kêu một tiếng, liền hướng phía Tiểu Bạch vị trí bay đi. Các học sinh tò mò nhìn bên kia, con vẹt này hẳn là cũng muốn về vườn bách thú đi. Bất quá những học sinh mới này nhóm có một vấn đề lại là nghĩ không rõ. Con vẹt này làm sao lại đi theo Tiểu Bạch đâu? Hoàn toàn là khác biệt giống loài tốt a. Cái gì thời điểm gấu trúc cùng vẹt có thể tập hợp lại cùng nhau chơi đùa? Các học sinh hiếu kỳ hướng Lâm Tiểu Bạch phương hướng nhìn. Sau đó bộp một tiếng, một cái học sinh trên mông liền chịu một cước, quay đầu nhìn thấy huấn luyện viên nghiêm túc gương mặt. Nhìn cái gì đấy? Hảo hảo huấn luyện. Các huấn luyện viên nhanh tự bế. Tiểu Bạch chạy tới chuyến này, cầu đi bao nhiêu học sinh hồn nhi a, một hồi liền nên ăn cơm trưa. Cái này cho tới trưa huấn luyện là cái rắm, đều chỉ cố lấy nhìn Tiểu Bạch. Từng cái cực kỳ khó chịu nhìn xem mình khu đội tân sinh. Hiện tại Tiểu Bạch đều đi, thế mà còn không thể tập trung lực chú ý. Các huấn luyện viên trong lòng đều tải nhịn không được quyết tâm. Chuẩn bị hung hăng thao luyện đám người kia. Mà kia hai cái bảo an nhân viên, nhìn xem quầy đồ nướng lão bản cùng cái kia Tiểu Hà bóng lưng. Kia cỗ cảm giác quen thuộc đột nhiên càng cường liệt. Ai, đây có phải hay không là vừa rồi cái kia muốn vào sân trường? Kết quả Trương Thúc không cho vào cái kia. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Ta đi, gia hỏa này làm sao tiến đến rồi? Đi lên hỏi một chút hắn. Hai cái này bảo an nhân viên nhìn xem quầy đồ nướng lão bản bóng lưng, đột nhiên nhớ tới hắn đến cùng là ai. Gia hủn này lại còn nói mình là cho phòng ăn đưa hàng. Thỏa thỏa không có lòng tốt a. Trước tiên đem gia hỏa này bắt lấy lại nói. Hai người đuổi theo quầy đồ nướng lão bản liền chạy trôi qua. Mà quầy đồ nướng lão bản đột nhiên nghe được sau lưng thanh âm, con người đột nhiên phóng đại, sau đó thật nhanh chạy về phía trước. Lão bản, ngươi chạy cái gì? Tiểu Hà một mặt mờ mịt, sau đó mơ mơ hồ hồ liền đi theo. Khụ khụ, ngươi nhìn đằng sau, kia hai người truy chúng ta đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Hà có chút sọ não đau. Lão bản người liền không thể đi cùng người ta hào hào nói sao? Nhất định phải chạy, cái này cái gì não mạch kín a? Lão bản, chúng ta đi hào hào cùng bọn hắn giải thích một cái đi. Ta chạy không nổi rồi, ta trả lại cho ngươi tính lấy 3 lần tiền lương đâu. Quầy đồ nướng lão bản rất bình tĩnh trả lời một câu. Tiểu Hà lập tức tinh thần phấn chấn. Lão bản ta không có vấn đề, ta có thể tiếp tục chạy. Dạng này mới đúng chứ. Chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản cùng bảo an nhân viên thân ảnh từ từ đi xa. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Những học sinh mới đột nhiên cảm thấy. Cái này trường học Họa Phong. Làm sao cùng chính mình tưởng tượng không có chút nào đồng dạng. Giống như càng ngày càng là lạ. Mà tại một bên khác. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai vừa mang theo Lâm Tiểu Bạch đi đến cái kia sườn dốc. Nơi này có không ít học sinh đều tới tham gia náo nhiệt. Có cười gọi Tiểu Bạch danh tự. Cũng có an tĩnh cầm điện thoại thu hình lại. Cười ha hà. Có 2 nữ hài còn đưa tay dây vào một chút Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch giận dữ nhìn các nàng một chút. Tại trong lòng tức giận mắng 2 cái này nữ y in. Góp không muốn mặt, bất quá ngay tại cái này thời điểm, vẹt tiểu đệ đột nhiên từ giữa bầu trời rơi xuống tới. Vững vàng đứng tại Trần Mai trước mặt bọn hắn, sau đó lớn tiếng kêu lên, nghiêm, hơi thanh âm khàn khàn, nháy mắt liền đem các học sinh làm vui vẻ. Ai u, vẹt tiểu đệ muốn làm Tiểu Bạch huấn luyện viên a? Ha ha ha, Tiểu Bạch, nghe được không có? Để ngươi nghiêm đâu, hoa, wow, con vẹt này lợi hại, vẹt tiểu đệ đây là muốn khiêu chiến Tiểu Bạch địa vị a. Ha ha ha, từng cái mừng rỡ không được, cầm lấy điện thoại đối vẹt tiểu đệ lại đập lên ảnh chụp. Vừa rồi tại thu hình lại học sinh càng là 2 mắt sáng lên. Nhìn xem trong điện thoại di động hình tượng, trong lòng ám đạo vừa rồi dùng điện thoại cho Tiểu Bạch thu hình lại quả nhiên không có ghi chép. Sai, bất quá nhìn, Tiểu Bạch nhưng thật giống như cũng không chuẩn bị phối hợp. Ngạo Kiều ngẩng lên đầu, đưa móng vuốt liền đem vẹt tiểu đệ lay qua một bên mà. Bị Tiểu Bạch lay lấy trên mặt đất nhanh như chớp lăn 2 vòng. Vẹt tiểu đệ còn một mặt mờ mịt, nó cảm thấy mình không có phạm sai lầm a. Ô ô kêu 2 tiếng, quỷ khuất ba ba lại bay lên. Một màn này lập tức liền lại đem những học sinh này chọc cho cười ha hà. Tự liền Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng không nhịn được có chút giờ khóc giờ cười. Lại nói vẹt tiểu đệ bép xép tốc độ thật sự là nhanh a. Hẳn là vừa rồi mới nghe được tiếng hô khẩu hiệu. Hiện tại liền có thể nói ra. Tiểu gia hỏa này sắp thành tinh đi. Còn có Tiểu Bạch. Gia hỏa này quả thực chính là vườn bách thú tiểu ma đầu a. Vẹt tiểu đệ cả ngày bị khi phụ, cơm nắm còn tốt bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ bị Tiểu Bạch khi gối đầu. Hoặc là khi cái đệm ngồi, về phần sát vách hầu sơn hầu tử nhóm, Tiểu Bạch càng là không kiêng nể gì cả. Trần Mai nhìn thấy qua một lần, hầu tử nhóm lúc đầu tại người xem trên đài ăn các du khách cho đồ ăn đâu. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch chạy tới, nháy mắt liền bị dọa đến vọt về hầu sơn bên trong. Hiện tại lại là một bộ tiểu ma đầu dáng vẻ, trong lòng khả năng nghĩ đến ngươi cái này tiểu vẹt. Ta không thích nghe ngươi nói chuyện, ngươi tránh ra cho ta. Sau đó phất phất tay liền đem vẹt tiểu đệ cho lay đi sang một bên. Vẹt tiểu đệ ủy khuất ba ba bộ dáng, để Trần Mai đều có chút đau lòng. Nhìn xem tiểu gia hỏa này bị Tiểu Bạch khi dễ thành dạng gì. Quá đáng thương, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, vươn tay đối vẹt tiểu đệ vẫy vẫy tay, miệng bên trong bắt chước loài chim thanh âm, muốn để vẹt tiểu đệ xuống tới. Ô, chấm ngoặc kép, nhưng là vẹt tiểu đệ giống như cũng không mua chướng, tại không trung kêu một tiếng, quịch cánh liền bay phía trước trên cây. Trần Mai sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này thối vẹt, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép,